Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, nàng ngô một tiếng, đáy mắt một mảnh ám sắc, nàng ngồi xổm hắn trước mặt, nhẹ giọng thiện ý, mà trấn an, nói. Ca ca trước kia đã dạy ta một đạo lý, chảm thảo muốn trừ tận gốc, ta cảm thấy chính mình hẳn là thực nghiệm một chút, ca ca cũng đừng sợ. Dù sao này mệnh là nhất định có thể giữ được, cũng chỉ là tay cùng chân sự tình mà thôi. Sẽ không rất đau, chương 47 Kim Lộ hôm nay như cũ chậm gì gì mà bước vào phòng học. Trên bục giảng nghiêm lão sư chứa đầy thâm tình nước mắt hiển nhiên là vừa rồi diễn thuyết kết thúc. Ngay cả phía dưới mấy cái luôn luôn ăn chơi trác táng bất hảo phú nhị đại nhóm một cái hai cái đều. Như là mới vừa đã khóc, Kim Lộ. Gặp qua đại trường hợp người nào đó lập tức lễ phép mà cúc cái cung. Biểu tình áy náy, thực xin lỗi lão sư, ta đến muộn, hôm nay buổi sáng trên đường kẹt xe, cho nên đến Germany, mọi người vừa thấy đến nàng, ánh mắt tức khắc từ thương cảm biến thành quỷ dị, nghiêm lão nhân thiên vị nàng một chút, quay đầu đi lau khô nước mắt, mới vẻ mặt ôn hòa nói, vậy ngươi mau đi ngồi xuống đi, ngày mai liền phải thi đại học. Ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực, ngày mai nhớ rõ đừng đến muộn, ít đại cũng không có dễ dàng như vậy tiến, nói. Hắn cũng cảm thấy ở học sinh trước mặt khóc ra tới ngượng ngùng. Xoay người liền rời đi, mấy ngày nay Ninh Vi Vi nhưng thành thật, Kim Lộ nhật tử cũng thực thoải mái. Đều đã quên này một vụ, thi đại học vốn dĩ liền không quan trọng. Dù sao có chút đồ vật tới mấy chục biến đều không có bất luận cái gì biến hóa. Đáp án đều đã bối ra tới. Đối nàng tới nói, quan trọng nhất chính là sống sót. Vì thế người nào đó ngoan ngoãn mà ngồi trở về. Không biết có phải hay không ảo giác. Những người này nhìn đến nàng khi biểu tình cũng không có như vậy tự nhiên. Ngay cả nàng ngồi xuống lúc sau, Khương Hằng đều vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hắn bóng loáng tinh xảo trên mặt còn có chút vết thương. Tựa hồ mới cùng người từng đánh nhau. Có việc, không, không, có, Khương Hằng đôi mắt lập lòe không chừng. Cười gượng nói, sao có thể có chuyện gì a? Nói dối đều sẽ không ra hỏa. Kim Lộ nhìn về phía hắn. Khương gia tiểu muội muội biểu tình ra vẻ kiên định. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nàng nheo nheo mắt, tùy tay chỉ ngồi ở Ninh Vi Vi người bên cạnh. Không chút để ý trong thanh âm tràn đầy mệnh lệnh, người nói, kia trên chỗ ngồi là cái tóc dài đến eo nữ sinh. Vốn dĩ bởi vì tư sinh nữ sự kiện đối Ninh Vi Vi rất có khúc mắc. Nhưng người nào đó trên người nữ chủ quang hoàn nghiêm trọng. Mới dọn lại đây mấy ngày cũng đã tự phát mà đứng ở Ninh Vi Vi bên kia. Hiện tại nghe được Kim Lộ hỏi chuyện, khóe miệng một phiết, mãn nhãn đều vui sướng khi người gặp họa. Người thân thế đều bị nhận dán đến công kỳ lan. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là cái gì đại tiểu thư a. Nguyên lai, ngoặc kép, không thể nào tình, không thể nào tình, Khương Hằng lập tức đánh gãy. Ngầm nhìn về phía cái kia nữ sinh ánh mắt không vui. Hắn nhíu mày, tức điên, phía trước đều tùy tùng người trên nói. Chuyện này tuyệt đối không thể làm Kim Lộ biết. Trăm triệu không nghĩ tới thật là có người dám không nghe lời hắn. Đảo mắt liền đem chuyện gì đều nói ra. Kim Lộ cặp kia đen nhánh đôi mắt dừng ở người nào đó diễm lệ vô cùng dung nhan thượng. Gợi lên môi, ân, Khương Hằng ủ rũ cục đuôi. Biết giấu không được, chậm rãi từ cặp sách móc ra một đoàn giấy đoàn. Ngoài miệng còn lẩm bẩm nói. Kỳ thật không có gì quan hệ, người vẫn là đừng nhìn. Chính là một ít người bịa đặt ra tới chuyện xưa mà thôi. Ta cùng thích thần khoa gia hỏa kia đều đem này đó từ mục thông báo thượng xé rớt thật sự. Ngươi cũng đừng nhìn đi. Nàng kéo kéo, còn không có khẽ động, khóe miệng mới một câu. Liền nhìn đến người nào đó thân thể run rẩy, trên tay lập tức liền buông lỏng ra. Kim Lộ triển khai cái kia giấy đoàn. Sắc thái diễm lệ trên giấy miêu tả một cái khúc chiết ly kỳ chuyện xưa. Đem Ninh gia về điểm này phá sự tình viết đến trì hoãn thật mạnh. Đặc biệt là ở mặt trên ám chỉ nào đó tân chuyển trường lại đây nữ hài tử chính là chuyện xưa vai. Chính, bị một cái gái giang hồ nuôi lớn, hơn nữa nói không chừng còn đã làm những cái đó mua bán. Trực tiếp một chậu nước bẩn hướng Kim Lộ trên người bát. Khương Hằng sáng sớm phát hiện thứ này, tức giận đến chết khiếp, tâm can tỳ phổi thận nơi nào đều tức giận đến đau. Thế nào, đây là tưởng chỉnh Kim Lộ? Kim Lộ gia hỏa kia bình thường miệng độc, người cũng ác liệt, nhưng là cũng không hại quá ai a. Hơn nữa vẫn là thi đại học trước một ngày buổi sáng. Liền tính là sự thật, làm này đó người không khỏi cũng quá ác độc đi. Vạn nhất thật sự ảnh hưởng Kim Lộ khảo thí phát huy. Hắn vốn dĩ tưởng xé rớt, kết quả yêu thầm Ninh Vi Vi người ở một bên châm chọc mỉa mai vài câu. Hắn cũng không kiềm chế chính mình bạo tính tình trực tiếp liền thượng thủ. Ân, sau lại thích thần khoa cũng tới, nương tích ngoan ngoãn, cao thủ chính là không giống nhau. Không nghĩ tới ngày thường tự bế người nào đó, đánh lên giá hạ khởi tay cũng rất lợi hại. Khương Hằng đương trường đôi mắt đều trợn tròn, hắn tiểu tâm mà nhìn người nào đó sắc mặt, tâm đều run lên, Kim Lộ nếu là nóng giận, vậy xong rồi, nghĩ, hắn còn hung hăng mà trừng mắt nhìn nào đó miệng rộng nữ sinh. Trong lòng lại cấp lại tức, cùng Ninh Vi Vi quan hệ người tốt như thế nào như vậy? Yêu thầm Ninh Vi Vi người không làm rõ ràng sự thật liền đối Kim Lộ châm chọc mỉa mai. Hiện tại cùng Ninh Vi Vi quan hệ người tốt cũng trực tiếp ở Kim Lộ trước mặt đâm thủng những việc. Này, Khương Hằng liền tính không hiểu biết nữ sinh gian tiểu tâm cơ. Hiện tại cũng đối Ninh Vi Vi sinh ra một chút bất mãn. Nếu nàng không ở quan hệ thân cận người trước mặt nói Kim Lộ nói bậy. Cùng nàng quan hệ người tốt cũng không đến mức như vậy cứu thị Kim Lộ đi. Đang ở mỗ chỉ tiểu động vật thấp thỏm vạn phần. Hận không thể cuộn tròn khởi thân thể của mình, tới cái thổ độn thời điểm Mani xem xong tờ giấy thượng tình tiết thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Rất có hứng thú nói, hành văn không tồi, Khương Hằng, vừa mới chuẩn bị chạy trốn người nào đó vẻ mặt mộng bức. Ngươi, không tức giận, hắn lắp bắp hỏi, trắng nõn ngón tay chậm rãi đem giấy đoàn chiết thành máy bay giấy. Nàng duỗi tay liền bay đi ra ngoài. Lớp học vô số chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới, vì cái gì muốn sinh khí, có sức phán đoán người đều biết có nên hay không tin. Bọn họ đối ta thái độ cũng sẽ không đổi biến, không có sức phán đoán người, ta lý những cái đó phế vật làm cái gì. Kim Lộ khóe miệng mang theo khéo léo tươi cười, lời nói bình tĩnh mà tự tin, sườn mặt hình dáng tinh xảo hoàn mỹ. Nàng vẫn luôn là cái rất có nhân cách mị lực người. Nếu là tính tình có thể hào điểm nói không chừng thích nàng người tạc nhiều. Người nào đó trong lòng nghĩ nghĩ. Đừng nói, liền tính nàng tính tình kém như vậy. Thích nàng người cũng không ít a. Đánh nhau kia thời điểm, có không ít người còn bổ mấy đá. Đại khoái nhân tâm a. Không có ảnh hưởng đến nàng liền thật tốt quá. Rốt cuộc người bình thường nếu như bị người như vậy phỉ báng không khí hư mới là lạ. Đối, người này cũng không phải người bình thường. Chính mình cư nhiên còn bởi vì người này treo màu. Thật là quá không đáng. Mỗi chỉ tiểu động vật quay đầu. Tiếp tục yêu sầu đầy mặt mà bắt đầu ôn tập. Một con kẹo que từ cách vách duỗi lại đây. Hắn quay đầu, Kim Lộ ghé vào trên bàn. Dường như không có việc gì nói. Ta tính toán ngủ một lát, đợi lát nữa Nghiêm lão sư lại đây kêu ta một tiếng, người nào đó cái kia cảm động a. Mấu chốt là này đường nhưng không tiện nghi a. Đối với quỷ hẹp hòi tới nói thật là khó được hào phóng. Hắn cầm tay nàng, cảm động cực kỳ, thập phần động tình mà nói. Kim Lộ, ta hiện tại mới phát hiện keo kiệt người xấu cũng sẽ có hào phóng khoan dung thời điểm. Ta thật sự là quá cảm động, Kim Lộ. Mặt vô biểu tình, gia hỏa này là thiếu tấu đi. Bất quá, nàng đáy mắt hiện lên một tia ám sắc, hơi hơi nghiêng đầu, Ninh Vi Vi thành thành thật thật mà ngồi ở trên chỗ ngồi làm bài tập. Trên mặt còn có nôn nóng chi sắc, nhưng là tiếp xúc đến nàng ánh mắt khi cũng không có tránh đi. Chỉ là co rúm lại một chút, nhưng vẫn là ra vẻ kiên cường cũng không có tránh đi. Không phải nàng. Dù sao cũng là trong sách thiện lương, nữ chủ. Làm không được loại chuyện này, Ninh An Dục gia hỏa kia trong khoảng thời gian này cũng sẽ thành thật xuống dưới. Kim San hẳn là đã đem người nhặt về đi, cũng chỉ có người kia. Kim Lộ mở ra thư, đáy mắt một mảnh ám sắc. Trương Hạo Thiên gia hỏa kia thật là không có lúc nào là không cho người cảm thấy ghê tởm a. Thật không biết Trương gia là đổ cái gì mốc, cư nhiên sinh ra như vậy một cái vô tình vô nghĩa bạch nhãn lang ra tới. Là thời điểm chuẩn bị thu thập rớt, thì đại học thực mau liền kết thúc, nguyên bản Chu Khải Tuyết là muốn đi trường học tiếp nàng. Không biết lâm thời xảy ra chuyện gì, cũng không có tới, chỉ có tài xế lái xe lại đây, tiếp hai vị tiểu thư về nhà. Tống thúc, hôm nay trong nhà có sự tình sao? Vì cái gì ba ba mụ mụ bọn họ chưa từng có tới đón chúng ta a? Kim Lộ bám vào chỗ ngồi, chớp chớp mắt, rất là hoạt bát, lão Tống cũng thực thích nhà mình cái này tiểu tiểu thư. Đây mới là một cái tuổi dậy thì nữ hài bộ dáng. Mà không phải giống vi vi tiểu thư như vậy, ôn nhu đến không có tính tình. Hơn nữa vừa thấy tiểu tiểu thư khảo đến liền rất không tồi. Cả người cười rộ lên quái đáng yêu. Lão Tống ha ha cười hai tiếng. Đúng vậy, là có khách nhân, giống như còn là rất quan trọng khách nhân. Phu nhân cùng tiên sinh đi không khai, bằng không khẳng định tới đón hai vị tiểu thư, đó là cái gì khách nhân a? Kim Lộ tiếp tục hỏi, Ninh Vi Vi không biết vì cái gì Kim Lộ luôn là như vậy tâm tình thực hảo. Khảo xong nàng tâm tình có điểm kém, năm nay toán học quá khó khăn, hơn nữa gần nhất sự tình cũng nhiều, nàng cảm giác chính mình trạng thái không tốt, chỉ sợ thật sự khảo bất quá Kim Lộ. Nhưng vừa nghe cái này đề tài, cũng vẫy tai tới, trong nhà khách nhân, trong nhà rất ít sẽ đến khách nhân a, hình như là phu nhân bên kia thân thích, tiểu tiểu thư ngươi anh em bà con, lão Tống cười ha hả nói. Chương 48 xuyên thấu qua cửa sổ sát đất liền có thể nhìn đến xa hoa phòng khách bên trong ngồi hai người, đúng vậy, tiểu nghiên nhưng nghịch ngợm. Cái kia tiểu phôi đàn cả ngày cổ linh tinh quái cũng không biết ở cân nhắc làm gì chuyện xấu Chu. Khải Tuyết cười ngâm ngâm nói, nàng đã thật lâu không như vậy vui vẻ, trước mắt nhò nhã lễ độ nam tử là nàng ca ca hai tử. Trước kia nàng còn không có xuất giá phía trước, cùng nàng ca ca quan hệ tốt nhất, lúc sau nàng ca ca định cư ở nước ngoài, huynh muội gian giao lưu mới thiếu. Mấy năm nay cơ bản cũng chưa đi như thế nào động. Lần này chính mình cháu trai lại đây. Nàng cũng là kinh hỉ hỏng rồi. Chu Khải Tuyết nói liền đổ một ly trà cho hắn. Xanh biếc lá trà ở bạch sứ ly trung sinh trưởng. Trong nháy mắt giống như tuyết đỉnh hàm thúy. Trà hương bốn phía, ngồi ở trên sofa nam tử mang mắt kính. Hình dáng thâm thúy, cả người khí chất đạm nhiên nhược lan. Hắn nâng chung trà lên. Nhẹ xuýt một ngụm, tựa hồ thực thích này cổ trà vị, một hồi lâu mới mỉm cười nhẹ giọng mà ứng hòa nói. Tiểu hài tử hoạt bát chút cũng là thực bình thường sự tình, chính mình biểu muội. Nghe đi lên là cái thực không ngoan tiểu hài tử a. Bất quá không ngoan cũng hảo, ít nhất sẽ không bị người khi dễ. Chu Khải Tuyết liền thích nghe những lời này, mi mắt cong cong, cũng không phải là sao. Hôm nay vốn đang muốn đi tiếp nàng, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không ta nhưng đến bị nàng ồn ào đến phiền đã chết ngoài miệng tràn đầy ghét bỏ. Nhưng là mặt mày đều là cưng chiều, thật vất vả tìm trở về bảo bối, quả thực là đặt ở đầu quả tim thượng. Đúng lúc này, cử truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, cùng với một tiếng hoạt bát thanh âm, ta đã về rồi, nam nhân bưng trà động tác đều hơi hơi cứng lại. Hắn ngước mắt xem qua đi, tức khắc cảm thấy cô một chút cũng chưa nói sai. Là cái rất có sức sống tiểu cô nương, phảng phất nhìn nàng mặt mày đều cảm thấy thế giới tốt đẹp cực kỳ. Mà nàng phía sau nữ hài tử cùng nàng tưởng so có chút kém cỏi. Này cũng quái không được Ninh Vi Vi, vốn dĩ diện mạo cũng chỉ có thể xem như thanh tú. Trong khoảng thời gian này lại bởi vì phát sinh sự tình không ngủ hảo. Nguyên bản còn tính không tồi mặt hiện tại cũng chỉ dư lại ba phần bộ dáng. Thật tiêu tụy, Kim Lộ nghe được tài xế nói lúc sau, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Dịch, sáu đại hậu cung kỳ quái nhất một người. Kim Lộ vẫn luôn không hiểu người này, vẫn luôn cảm thấy hắn siêu kỳ quái. Rốt cuộc hắn cấp gia nhập nữ chủ hậu cung nguyên nhân cũng thực trò đùa. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ hắn nói kia lời nói thời điểm bộ dáng. Cả người khí chất có vẻ ôn hòa đạm mạc, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta chỉ là rất muốn nghiên cứu một chút nàng có thể làm nhiều người như vậy mê muội bí mật mẹ nó. Chết biến thái, Kim Lộ mặt vô biểu tình, người này đầu óc có vấn đề. Tuy nói không giết người, nhưng trên thực tế đối với đạo đức pháp luật đều có chút đạm mạc. Chỉ biết đem tinh lực đặt ở chính mình cảm thấy hứng thú sự tình thượng. Trước kia mấy chục lần luân hồi, cũng đều không đối chính mình duỗi lấy viện thủ, cũng không bỏ đá xuống giếng. Nhưng Kim Lộ vẫn là cảm thấy gia hỏa này đầu óc có vấn đề. Thiếu nữ ngoan ngoãn mà ngồi lại đây, chớp chớp đôi mắt, lên án nói. Mụ mụ cũng chưa tới đón ta, Chu Khải Tuyết sờ sờ cái này tiểu gia hỏa đầu. Tươi cười phát ra từ nội tâm vui vẻ. Đó là bởi vì ngươi biểu ca tới nha. Hơn nữa ta đối nhà của chúng ta tiểu nghiên thành tích nhưng yên tâm ân y đối. Đây là ngươi biểu ca, vẫn luôn ở nước ngoài, là cái bác sĩ, gần nhất vừa mới về nước. Đây là tiểu nghiên, một cái tiểu đồ xấu xa, trong nhà nhất quỷ kế đa đoan chính là nàng. Hết chương.